Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1802, chảm ngươi tế cờ. Thượng thương tọa hạc, đệ tam thượng tướng, ngươi dám, nhìn xem cái kia màu xanh bàn tay lớn. Thanh Lâm trước tiên quát khẽ lối ra, nhận ra thân phận của người đến, thông qua thiên ki bí thuật. Thanh Lâm hiểu rõ đến, theo thiên địa đại biến, thượng thương sinh ra đời, một cổ thế lực cũng tùy theo sinh ra. Cái kia thượng thương, cũng không phải là một mình tồn tại, mà là tòa hạ có vô số nanh vuốt. Trong đó, 10 đại thượng tướng, 5 đại thượng suất, 2 đại thượng sứ, vì tất cả nanh vuốt bên trong, thực lực người mạnh nhất. Đây cũng là Thanh Lâm quyết định mượn thiên hạ sở hữu tất cả thần hoàng chi lực. Đối với thượng thương dùng binh nguyên nhân, thượng thương cũng không phải là một mình tồn tại. Hắn tọa hạ nanh vuốt, đồng dạng cường đại, cần thiên hạ thần hoàng đi chia sẻ cái này một phần áp lực. Theo Thanh Lâm đối với thượng thương thực lực có chỗ hiểu rõ, hắn đối với hắn nanh vuốt thực lực cũng đã thấy rõ tại tâm. Như 10 đại thượng tướng, ước chừng tương đương với sơ kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. 5 đại thượng suất, tắc thì tương đương với nhân loại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. 2 đại thượng sứ, tắc thì siêu việt thần hoàng đại cảnh, có lẽ tương đương với một ảnh hoặc là hai ảnh ám ảnh chúa tể. Dưới mắt, theo tam cấp bản đồ đại địa đối với thượng thương xuất binh, thượng thương một phương, đích thị là có chỗ cảm thấy, cho nên hắn tọa hạ đệ tam thượng tướng, trước tiên chạy đến đây ngăn cản, si mị võng lượng, chính là đệ tam thượng tướng, cũng dám đến cản trở. Hiện tại, chảm ngươi dùng tế cờ. Thanh Lâm sắc mặt, lúc này tự âm trầm xuống, hắn một tiếng quát khẽ lối ra, làm bộ muốn lao ra chiến hạm. Tiến đến chém giết đệ tam thượng tướng, thời khắc mấu chốt, La Sơn lão tổ lại ngăn cản hắn, đã chỉ là si mị võng lượng, tự không cần ngươi tự mình động thủ, có lưu dư lực, đối phó thượng thương, cái này dị loại, để cho ta đi gặp hội hắn. Lời nói tầm đó, La Sơn lão tổ không đều Thanh Lâm phản ứng, tự thân hóa cầu vòng, chạy ra khỏi chiến hạm. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, không thể tưởng được La Sơn lão tổ có thể như vậy làm. Bất quá hắn cũng không phải là chi lo lắng. 10 đại thượng tướng, thực lực tại sơ kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đệ tam thượng tướng, tuy nhiên tại 10 đại thượng tướng bên trong bài danh phía trên, nhưng cũng sẽ không biết là La Sơn lão tổ chi địch. La Sơn lão tổ làm hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, đối phó nó có lẽ không thành vấn đề. Xúc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Cái này một cái chớp mắt, La Sơn lão tổ một tiếng thét dài vang vọng tinh không. Hắn mặc dù cùng đệ tam thượng tướng cách tương đương xa xôi một đoạn tinh không, lại trong tay hào quang nhất thiểm, một mặt hạo thiên kính đã xuất hiện. Chỉ một thoáng, cái kia bóng loáng kính trên mặt, lập tức có một đạo rừng rực cột sáng, gào thét xuất hiện, một đạo cột sáng, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một thanh thiên kiếm. Theo trong tinh không đột nhiên xuất hiện, hào quang rừng rực, uy danh kinh người. Lúc này trong quá trình, cái kia cột sáng quét trúng một khỏa đại tinh, rõ ràng hoàn toàn như là xé nát một khỏa bi đất. Đem chi im ắng chém vỡ. Thấy vậy hình ảnh, vô số người chịu động dung. Sâu là La Sơn lão tổ mạnh, cảm thấy rung động. Oanh, hạo thiên kính phát ra cột sáng, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn phía trên. Đem mười mấy tên thánh vực thần hoàng theo hắn thủ hạ cứu đi. Ngay sau đó, cột sáng phía trên ẩn chứa lực lượng bắn ra một đạo cột sáng, hoàn toàn giống như là một thanh thiên kiếm, trước tiên bộc phát ra đáng sợ phá hư chi lực. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái đại thủ phía trên, màu xanh lân phiến, mảng lớn chóc ra. Máu tươi cũng là tùy theo tuế lên lão cao, màu xanh huyết dịch, rơi một mảng lớn tinh không. Giống, vào thời khắc này, một tiếng rung trời động địa to lớn giống, theo hư vô bên trong truyền ra, chấn động nhân tâm, màu xanh bàn tay lớn, như thiểm điện lui về, nhanh chóng biến mất không thấy. Oanh, nhưng lại tại sao một khắc, lại là một cái đại thủ, rõ ràng đột ngột xuất hiện ở La Sơn lão tổ sau lưng. Hướng phía sau phương chỗ hiểm, trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống, vô hạn ánh sáng màu xanh tràn ngập, thượng thương ngồi xuống đệ tam thượng tướng, bộc phát khó có thể tưởng tượng chi uy thế, thề phải đem La Sơn lão tổ chém chết. Hừ, nhưng mà đối với cái này, La Sơn lão tổ chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng một phen, trong tay Hạo Thiên kính, lập tức như là một thanh thiên kiếm, tách ra càng thêm sáng chói cột sáng, hướng phía hắn sau lưng xoáy chạm mà đi. Rầm rầm rầm, màu xanh bàn tay lớn, cũng không sợ Hạo Thiên kính, mà là cùng cái kia cột sáng, va chạm kịch liệt, ánh sáng màu xanh cùng bạch quang giao kích. Qua thong giây lát đã phát sinh mấy chục hơn trăm lần va chạm. Mỗi một lần va chạm, hắn uy danh đều là kinh người như vậy, đáng sợ như vậy, song phương va chạm kịch liệt, rõ ràng trong lúc nhất thời đánh cho cái cân sức ngang tài. Đánh chính là khó bỏ khó phân, mắt thấy trong tinh không sinh ra hiện hình ảnh, vô số người đều chịu động dung, kinh hãi, đối với một trận chiến này. Tỏ vẻ rung động, không hiện chân thân, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. La Sơn lão tổ thét dài, trong tay Hạo Thiên kính, đột nhiên phương hướng nhất chuyển, hướng cái kia màu xanh bàn tay lớn oanh rơi mà đi. Hắn động tác nhạy cảm, hành động nhanh chóng, một kích đắc thủ, Hạo Thiên kính lập tức trùng trùng điệp điệp che đã rơi vào cái kia một cái đại thủ phía trên. Phốc. Chấm ngoặc kép, một mảnh lửa nóng máu tươi, theo bàn tay to kia phía trên, mà ra, Hạo Thiên kính, có thể nói tam cấp bản đồ thiên mạch nhất tuyệt thế hùng binh một trong. Lại một lần nữa chạm bị thương màu xanh bàn tay lớn, lại để cho hắn lại một lần nữa như thiểm điện lui về. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là cảm thấy một hồi hả giận, nhịn không được hoan hô lối ra. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, một vòng trên người xuống, trải rộng màu xanh lân phiến hình người sinh vật xuất hiện. Mở ra một trương miệng lớn dính máu, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động nhân tâm. Đây cũng là thượng thương tọa hạ đệ tam thần tướng. Hắn thân, chừng 10 trượng cao, có 4 đầu cánh tay. Đều là tràn đầy bạo tạc tính chất lực cảm giác. Nó quanh thân ánh sáng màu xanh tràn ngập, lộ ra có chút quỷ dị. Cái này một cái chớp mắt, theo đệ tam thượng tướng một tiếng thét dài, hắn lập tức xoay tròn 4 đầu cánh tay, lập tức giết đã đến La Sơn lão tổ trước mặt. Đối với hắn phát động nổi lên không cách nào tưởng tượng thế công, cận thân vật lộn bộc phát. Đệ tam thượng tướng thân thể vô cùng mạnh hoành, nhất cử nhất động tầm đó đều có được đạo vận lưu truyền, lại để cho lực lượng của nó càng lộ ra cường đại. Oanh, nó một chưởng đánh ra, lập tức có mảng lớn tinh không chôn vùi ở vô hình. Đông, nó một quyền chém ra, lập tức tướng tinh không chấn diệt, đem xa xa từng khỏa tinh thần đều cho chấn vỡ trở thành bột mịn. Đệ tam thượng tướng, dương động thần uy, thân thể chi lực, cường hoành đến khó có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng đem La Sơn lão tổ đều là giết liên tiếp bại lui. La Sơn lão tổ tuy nhiên là ở lui, cũng không có chút nào bối rối, hắn làm hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên, tuyệt không khả năng như thế thua ở đệ tam thượng tướng. Lúc này, hắn bất quá là tại thăm dò thực lực của đối phương mà thôi. Cứ như vậy điểm không quan trọng đạo hạnh sao? Đã như vậy, tử kỳ của ngươi tiến đến rồi. Quả nhiên, không bao lâu về sau, La Sơn lão tổ trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Tiếp theo liền thấy hắn song trưởng liền trở mình, một trưởng hợp với một trưởng, đánh ra mà ra, mỗi một trưởng rơi xuống, đều bị đệ tam thượng tướng trên người, có mảng lớn huyết vũ rơi, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, đệ tam thượng tướng khàn giọng kêu to, nhưng lại chịu không được La Sơn lão tổ chi uy, bị giết liên tiếp bại lui, trong tinh không khó có thể đứng vững gót chân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-tou-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.